Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 19, banner chí nguyện. Man City muốn thu mua Nottingham Forest số 2 trung phong Nicola Banner. Cái tin tức này ngoại giới tin tức truyền thông được biết thời gian hầu như cùng đăn từ trên bàn. Làm việc nhìn thấy thời gian giống như đúc, rất hiển nhiên. Là Man City câu lạc bộ cố ý tiết lộ cho ngoại giới. Lại như Nottingham Evening Courier cùng Tony Dunn quan hệ tương đối mật thiết như thế. Man City câu lạc bộ cũng khẳng định có một hai nhà quan hệ thân mật truyền thông. Thời khắc mấu chốt có thể giúp bọn họ nói chuyện. Thù lao chính là có thể so với cái khác truyền thông sớm biết bên trong tin tức. Dunn cầm Man City câu lạc bộ báo giá một phát lăng. Trước đây mấy cái mùa giải cũng truyền ra quá có một ít câu lạc bộ đối với Banner thú vị tin tức. Có điều một cái không có trở thành sự thật. Một mặt Dunn sẽ không bán chính mình đội bóng tương lai đầu trung phong tốt. Ở một phương diện khác, phụ thân của Banner, kiêm người phát ngôn không chỉ một lần tuyên bố con trai của chính mình không sẽ rời đi Forest như. Vậy lần này còn có thể khiến kết quả kia sao? Hắn quyết định chờ một ngày nhìn. Một ngày đầy đủ Thomas Banner phản ứng lại chứ. Liền, hắn đem Man City Fact đặt ở một đống cặp văn kiện phía dưới. Sau một ngày, truyền thông trên liên quan với Man City hy vọng tiến cử Banner tin tức càng ngày càng nhiều. Nottingham địa phương truyền thông đều đăng lại những tin tức này. Phụ thân của Banner Thomas Banner nhưng một điểm phản ứng đều không có. Lúc này Dunn từ trong không khí ngửi được nguy hiểm mùi. Các ký giả dồn dập dâng tới Vinvolder trụ sở huấn luyện. Muốn nghe một chút Banner bản thân đối với những này, nghe đồn, thấy thế nào? Có thể Banner từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không trả lời bất luận cái nào phóng viên bất kỳ vấn đề. Banner ở trong đội là một cái có chút trầm mặc người trẻ tuổi. Hắn cùng Eastwood, Ribery bọn họ không giống nhau. Mặc dù như thế, hắn nhân duyên cũng khá. Hắn trầm mặc cùng Anelka địa trầm mặc không giống. Anelka là tính cách kỳ quái. Mà Đan Mạch anh chàng đẹp trai chỉ là có chút ngại ngùng hướng nội mà thôi. Nhưng không nói câu nào chính là vấn đề. Đan cảm giác mình nên cho Banner có môi giới gọi điện thoại. Hắn không tin Man City câu lạc bộ gặp dựa theo quy củ làm việc trước tiên tìm câu lạc bộ lại tìm cầu thủ. Đối phương khẳng định là trước tiên tìm cầu thủ có môi giới. Sau đó mới gặp hướng về Forest báo giá. Bọn họ từ Van Nistelrooy chuyện kia trên hấp thụ giáo huấn lúc đó. Man City bại liền bại đang không có trước tiên dò nghe Van Nistelrooy cá nhân đến tột cùng là cái. Gì cái ý tứ? Banner có hai cái cỏ môi giới. Một cái là cha của hắn Thomas Banner. Hắn càng tương tự với người phát ngôn. Banner có ý kiến gì đều là thông qua cha của hắn tối khẩu biểu đạt ra đến. Hắn cũng không tham dự đàm luận hợp đồng tìm đội bóng các loại công việc. Có thể xác thực quan trọng nhất cũng tối không thể lơ là nhân vật. Bởi vì con trai của hắn dựa cả vào hắn quyết định đây. Một cái khác có môi giới là Nigel Aurich. Hắn là một tên nắm giữ FIFA ban phát giấy phép chính quy có môi giới. Cùng đội bóng địa tiếp xúc công tác đều là hắn đang tiến hành. Đan quyết định trước tiên cho Aurich gọi điện thoại. Bởi vì bọn họ hai cái giao thiệp với số lần muốn so với hắn cùng Banner phụ thân nhiều. Đan tiên sinh, ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Aurich là một người thông minh. Hắn nói ngay vào điểm chính. Không cùng Đan lãng phí thời gian. Thậm chí không giống nhau. Không chờ Đan hỏi, chính hắn liền nói hết rồi. Man City người tìm ta. Hy vọng biết Banner chuyển nhượng khả năng. Ta nói cho bọn họ biết này phi thường khó, bởi vì Đan tiên sinh chắc chắn sẽ không thả người. Thế nhưng bọn họ nói cái kia không liên quan. Bọn họ chỉ muốn biết Banner bản thân nghĩ như thế nào. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy thì, rất tốt, Đan gật gù, vấn đề đơn giản, Banner bản thân nghĩ như thế nào. Đầu bên kia điện thoại Aurich nở nụ cười. Người đây không thể hỏi ta. Đan tiên sinh. Đan sửng sốt một chút, cũng phản ứng lại phải biết Banner nghĩ như thế nào. Phải hỏi cha của hắn. Banner ý nghĩ tất cả đều là thông qua phụ thân hắn miệng nói cho người khác biết đĩa. Cúp điện thoại, Dan không có vội vã cho Thomas gọi điện thoại. Hắn muốn trước tiên đem sự tình làm theo. Rất hiển nhiên, Man City thiếu tiền đạo. Từ mùa giải trước bắt đầu đến cái này mùa giải, bọn họ đều thiếu. Mùa giải trước Man City nhiều như vậy tiền đạo, dĩ nhiên không có một người mùa giải vào bóng lên hai chữ số. Đây đối với một nhánh đội bóng các tiền đạo tới nói, có thể nói vô cùng nhục nhã. Nói như vậy, lão bản mới sau khi lên đài, bọn họ khắp thế giới cướp đoạt tiền đạo quấy nhiễu người ta chuyển nhượng giao dịch cũng không phải vì chung quanh gây thù hằn, càng không phải làm hành động gì nghệ thuật, mà là thật sự vạn bất đắc dĩ. Kết quả Beckbatov, Adebayo, Drogba cùng Van Nistelrooy căn bản không lĩnh Man City cái này tình. Chính mắt cũng không nhìn này chi nhà giàu mới nổi một chút. Nếu thế giới đỉnh cấp các tiền đạo cũng không muốn hạ mình, như vậy Man City lùi mà cầu kém hơn ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vấn đề là, này lùi mà cầu kém hơn không thể cầu đến ta Tony Dan trên đầu đến a. Nicola Banner là ta khâm điểm địa tương lai số một trung phong. Man City ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Nghĩ thông suốt những này sau khi Dan tiện đà phát hiện cái này mùa hè hắn xem như là cùng Man City mão lên. Đầu tiên là bởi vì Richard hai bên tan rã trong không vui. Tiếp theo bởi vì Van Nistelrooy. Đan tưới dầu lên lửa nháo trò đằng, để Man City hầu như mất mặt. Bây giờ đối phương người khác không tìm, một mực tìm tới lên Banner. Đó là có ý gì? Muốn ở chỗ này của ta hòa nhau một phần sao? Không có cửa đâu. Đan cầm điện thoại di động lên, tìm tới Banner phụ thân Thomas điện thoại. Gọi tới, Forest các cầu thủ lục tục đi tới trụ sở huấn luyện. Chuẩn bị bắt đầu một thiên địa huấn luyện. Hàng năm mùa hè, phòng thay đồ bên trong đề tài liền thiếu không được chuyển nhượng nghe đồn này một khối. Bên ngoài phóng viên cùng fan bóng đá vót đến nhọn cả đầu muốn biết mỗi một bút chuyển nhượng nghe đồn sau lưng cố sự cùng có liên quan tin tức. Ở đây nhưng khả năng coi như chuyện cười đến đàm luận. Quãng thời gian trước Van Nistelrooy thành mọi người thảo luận đùa giỡn nhân vật tiêu điểm. Thủ lĩnh ở buổi họp báo tin tức trên cử động cũng làm cho mọi người hài lòng rất lâu. Hiện tại đến phiên Banner. Này, có muốn hay không đoán xem thủ lĩnh gặp làm sao lại một lần nữa từ chối Man City? Ở thay quần áo thời điểm, thân thể trần truồng West McCam ở phòng thay đồ bên trong nhảy nhảy nhót nhót. Đại gia quay đầu nhìn hắn. Thiêu chi phiếu sao? Bêu nói. Nghe nói lần này không có ký trống không chi phiếu. Trả lời hắn chính là ban. Ít rút nhíu mày. Trực tiếp từ chối không tốt lắm chơi đùa a. Banner nghe người khác thảo luận cùng hắn chuyện có liên quan đến chính mình nhưng ở một bên lẳng lặng mà thay quần áo. Làm West McCam còn lắc hắn lão nhị ở phòng thay đồ bên trong xoay quanh thời điểm, hắn đã bắt đầu ngồi xuống hệ dây giày. Rốt cục có người nhớ tới đến người trong cuộc liền ở bên người. Lennon ngăn tủ ở Banner bên phải. Hai người hẹp ai cùng nhau. Hắn vỗ vỗ cúi người hệ dây giày Banner phía sau lưng. Nicky, bọn họ đi tìm ngươi sao? Banner không ngẩng đầu, tiếp tục hệ dây giày. Không, Tony Dan tiên sinh, ta không muốn ngươi nói dối. Trên thực tế, bọn họ xác thực tìm ta. Thomas Banner chính trong điện thoại trả lời Dan vấn đề. Không có chút nào ngoài ý muốn. Dan liền vẻ mặt đều không thay đổi. Hắn tiếp tục hỏi. Ta không hỏi các ngươi cụ thể đã nói những gì. Ta chỉ muốn biết Banner là nghĩ như thế nào đĩa. Phải đánh lại Man City. Đương nhiên phải biết Banner bản thân là làm sao muốn đĩa. Như vậy mới có thể có độ công kích địa đối sách. Lại như là xử lý Van Nistelrooy sự tình như thế. Dan cho rằng hắn gặp nghe được tương tự, hắn không muốn đi, nếu như vậy. Lại như mấy lần trước nghe đồn lúc phụ thân hắn nói như vậy. Không nghĩ tới lần này hắn nghe được Thomas rất rõ ràng địa nói. Hắn muốn rời đi, vậy thì tốt, Dan đầu óc nhất thời còn không quay lại. Theo quán tính tiếp tục nói lúc này mới phát hiện không đúng lắm. Vội vã đổi giọng, không, Ý của ta là, cái gì? Rời đi. Rất xin lỗi. Đan tiên sinh, ta không muốn đối với ngươi nói dối. Vì lẽ đó ta nhất định phải ăn ngay nói thật. Con trai của ta, Nicola Banner hy vọng rời đi Nottingham Forest. Đan sửng sốt một lúc. Hắn phát hiện mình địa đầu óc có chút không đủ dùng. Có ý gì? Con trai của ta thường thường oán giận hắn ở đội bóng không chiếm được trọng dụng. Đan tiên sinh, hắn hy vọng đi một nhà có thể cho hắn chủ lực hạt nhân vị trí đội bóng. Rất không khéo, Man City đáp ứng rồi hắn tất cả điều kiện. Đan đầu chân lạnh lẽo. Hắn chẳng thể nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy. Hắn vẫn coi trọng, ký thác vô hạn hy vọng. Tiêu hao mấy năm tâm huyết địa tương lai chủ lực trung phong dĩ nhiên sẽ cảm thấy ở đội bóng này không có được trọng dụng, mà muốn rời khỏi. Ta xuất hiện nghe nhầm rồi chứ? Hoặc là còn chưa tỉnh ngủ. Hoặc là chính là Thomas lão già kia còn chưa tỉnh ngủ. Ngày hôm qua bị sốt đầu còn mơ hồ. Bên trong phòng thay đồ rất náo nhiệt. Thủ lĩnh ngược lại không có ở trên sân huấn luyện xuất hiện. Khoảng cách huấn luyện bắt đầu thời gian cũng còn có. Đại gia không ngại ở đây nói một ít rất tư mật đề tài. Tỷ như tiếp tục đoán thủ lĩnh của bọn họ gặp làm sao đối phó Man City. Lennon còn ở cùng Banner tán gẫu. Lần này hắn nửa đùa nửa thật hỏi. Ngươi không sẽ rời đi đi. Nicky, nghe nói Man City rất có tiền. Có thể cho ngươi lái rất cao địa tiền lương nha. Banner lắc đầu một cái. Ta không để ý cao bao nhiêu tiền lương. Lennon nở nụ cười. Ta chỉ muốn đánh chủ lực. Nói xong lời này, hắn đứng lên đến, trực tiếp đi ra ầm ầm phòng thay đồ. Lennon kỳ quái nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở phía sau cánh cửa. Làm sao sẽ không có trọng dụng? Mùa giải trước hắn đánh 27 trận thi đấu. Hầu như là một nửa con số. Hắn là của ta số 2 trung phong. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Đan tâm tình có chút kích động. Bởi vì hắn cảm thấy Thomas lý do chính là một đống cức chó. Căn bản không đủ hái tin. Hắn có rất nhiều số liệu có thể tới lật đổ cái này, không chịu đến trọng dụng địa cớ. Hắn tiến vào 10 cái bóng. Còn có 8 lần kiến tạo. Như thế xuất sắc số liệu. Nếu như đổi lại ở Arsenal, nói không chắc đều không lấy được đây. Đan tiên sinh, vấn đề liền ở ngay đây. Người nói hắn là số 2 trung phong. Con trai của ta, hắn hy vọng trở thành số 1 trung phong. Hơn nữa ta cũng cho rằng, hắn có năng lực này. Thì ra là như vậy. Hóa ra là không cam lòng làm Van thay thế bổ sung. Van Nistelrooy kinh nghiệm so với hắn phong phú. Hơn nữa, kế hoạch của ta bên trong, lại một cái mùa giải. Hắn liền đem chính thức thay thế được người Hà Lan, trở thành số 1 trung phong. Đã như vậy, Đan có lòng tin lưu lại Banner. Không, con trai của ta đã trở đến thiếu kiên nhẫn. Đan tiên sinh, ngươi còn nhớ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Nicola thời điểm. Nói với hắn gì đó sao? Lời này đem Đan hỏi được. 4 năm trước sự tình, hắn chỗ nào nhớ tới như vậy rõ ràng a? Thấy Đan không trả lời. Thomas nở nụ cười, thanh âm này để Đan nhíu mày. Hắn trong lòng đột nhiên rất nổi nóng. Ngươi nhìn, ngươi không nhớ rõ. Đan tiên sinh, lúc trước vì để cho ta vị trí từ chối đi Arsenal. Mà đến ngươi đội bóng, ngươi bảo đảm hắn đến rồi liền có thể trở thành là cầu thủ chủ lực. Là hàng tiền đạo hạt nhân. Không biết ta nói sai không có. Cũng khả năng ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút. Ta có thể lý giải, dù sao bây giờ làm hấp dẫn cầu thủ đi đội bóng đá bóng. Các ngươi những này làm huấn luyện viên địa trung quy phải mở ngân phiếu khống. Ưng thuận căn bản không thể thực hiện lời hứa. Thế nhưng con trai của ta, nhưng là vẫn nhớ kỹ câu nói này. Hắn đến rồi Forest sau khi nỗ lực huấn luyện thi đấu. Ở hướng về cái mục tiêu này nỗ lực. Thomas Banner tiên sinh, quá đáng tiếc. 4 năm, Viduka đi rồi là Van Nistelrooy. Người nói mùa giải tiếp theo liền thuộc về Nicola. Thành thật mà nói ta rất hoài nghi. Con trai của ta là một cái thiện lương địa thật tiểu tử. Hắn đều là dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng ta không phải 20 tuổi tiểu mao đầu. ta so với ngươi tuổi tác còn đại đi. Đan tiên sinh, ta biết ngươi nói như vậy chỉ là một cái kéo dài thời gian cớ. Người Hà Lan đá không di chuyển. Ngươi nhất định sẽ từ trên thị trường chuyển nhượng lại tìm một cái trung phong đến đây đi. Hiện ở đây sao thật ưu tú trung phong. Ta không muốn để con trai của ta cho người khác làm cả đời thay thế bổ sung. Ta xưa nay đều không nghi ngờ con trai của ta thực lực. Thế nhưng ta hoài nghi ngươi không thể cho hắn hoàn toàn phát huy năng lực chính mình cơ hội. Nikla có thể trở thành thế giới tối bổng địa tiền đạo. Tiền đề là không ở Forest cho người khác làm thế thân. Ngươi muốn lưu hắn hạ xuống. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bị đối phương một hơi nói rồi nhiều như vậy. Đan đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn hỏi. Nói xong. Thomas Banner tiên sinh. Nên nói đều nói rồi. Đan tiên sinh. Ta biết ngươi yêu thích người khác thẳng thắn. Vì lẽ đó ta rất thẳng thắn. Đan hít sâu một hơi. Sau đó đang chậm chậm phun ra. Cảm tạ ngươi thẳng thắn. Ta nghĩ ta cần phải chăm chỉ suy tính một chút lời ngươi nói địa mỗi một câu nói. Khi ngươi cân nhắc thật sâu, hoan nghênh ngươi cho ta điện thoại tới. Lần này Đan cũng không có xuất điện thoại. Hắn cúp điện thoại, một người ngồi ở trên ghế đờ ra. Hắn biết mình có lúc là đang cố ý chèn ép Banner dục vọng. Nhưng đây là vì sợ hắn kiêu ngạo quá mức. Hắn giải Banner là người nào? Tên thiên tài này thiếu niên kiêu căng tự mãn. Một số thời khắc khó tránh khỏi mắt cao hơn đầu. Hắn không hy vọng một cái nguyên bản nắm giữ thiên phú cùng rộng lớn tiền đồ thiên tài bởi vì một ít tâm lý cùng tính cách trên địa nguyên nhân thành tựu cuối cùng thường thường. Vì lẽ đó hắn nỗ lực cho Banner sáng tạo một cái không thuận lợi như vậy trưởng thành hoàn cảnh. Đồng thời từ không nói cho hắn ý nghĩ chân chính của mình. Hắn hy vọng để Banner có thể chính mình lĩnh hội. Người Trung Quốc hàm xúc cùng người nước Anh hàm xúc lúc này đều tập trung thể hiện ở Tony Đan cái. Này giả quỷ dương trên người. Hắn không muốn nói phá. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy liền mất đi trải qua trưởng thành ý nghĩa. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn sai rồi. Banner không phải loại kia nại được tính tình. Cam tâm tình nguyện trải qua trưởng thành người. Tư duy của hắn là điển hình địa kiểu Tây Phương nếu ta nắm giữ như thế bổng cơ sở cùng hoàn cảnh. Điều kiện, tại sao ta còn muốn trải qua một phen cái gì chó má trưởng thành? Tại sao ta không thể trực tiếp thành là chủ lực hạt nhân? Ta có năng lực ta liền muốn tiến lên. Đan cảm giác mình trước đều mong muốn đơn phương. Chính mình bỏ ra nhiều như vậy công phu cùng tâm huyết trọng điểm bồi dưỡng tiền đạo. Nguyên lai càng sẽ cảm thấy một điểm đều không có được trọng dụng. Đối với yêu thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình Đan tới nói. Này thật đúng là lớn lao trào phúng. Hắn vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng sân huấn luyện. Banner cùng hắn các đồng đội đã lục tục địa xuất hiện. Hắn thật sự muốn biết Banner vào giờ phút này đến tột cùng là cái gì tâm tình. Cảm giác mình bị người lừa dối. Ta còn cảm giác mình bị lừa dối đây. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 20, tan rã trong không vui cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.